Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, gây into đi nhìn vào ngươi. Mặc dù Sunny không muốn thừa nhận, nhưng cái chết của Âu Tom đã làm cậu khá bối rối. Không chỉ vì thực tế là những tàn tích của nỗi kinh hoàng cổ xưa của đáy sâu trông rộng lớn và đáng sợ như thế nào, và cũng không phải vì thực tế là nó đã bị giết. Điều làm cậu bối rối nhất là cách hết của Âu Tom. Sunny không hoàn toàn chắc chắn rằng cậu có thể giết được sinh vật khổng lồ đó. Tuy nhiên, điều cậu chắc chắn là cậu sẽ không thể kết liễu nó trong một đòn. Nhưng nó đã bị, Âu Tom đã bị nghiền nát như một con côn trùng phiền phức. Biết rằng có một thứ gì đó ngoài kia có khả năng làm một việc như vậy làm cậu cảm thấy bất an. Sinh vật đó, dù nó là gì, đang đi trước họ trong cuộc đua đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Vì vậy, cuối cùng, họ chắc chắn sẽ đụng độ với nó. Sunny không thể không tự hỏi liệu cậu có thể chống lại một đòn tương tự hay không. Câu trả lời mà cậu nghĩ ra, không mấy an ủi. Night Garden, vườn đêm, tiếp tục lặn xuống, nó lao xuống vực sâu tối tăm, và rồi sâu hơn, và sâu hơn nữa. Nước từ lâu đã bắt đầu hành xử kỳ lạ, và chính thế giới cũng vậy. Đôi khi, cảm giác như chính không gian đang bắt đầu cong và nứt, bị nghiền nát bởi áp lực khủng khiếp do khoảng không rộng lớn của Stormzy, biển bão, gây ra. Nhưng hầu hết, mọi thứ xung quanh con tàu sống dường như vô cùng tĩnh lặng. Sunny không chắc liệu ngay cả cơ thể Supreme, tối thượng, của cậu có còn sống sót ở độ sâu vực thẳm này nữa không. Họ không gặp bất kỳ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nào sau khi đi qua xác chết kỳ cục, khổng lồ của Âu Tom dù sống hay chết. Có lẽ ngay cả trong số những nỗi kinh hoàng ghê tởm của đáy sâu, rất ít con trú ngụ ở những độ sâu không thể dò được này. Có lẽ chỉ đơn giản là có điều gì đó đặc biệt về khu vực mà Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã chìm, đẩy lùi những sinh vật ghê tởm. Trong mọi trường hợp, việc lặn xuống của Night Garden, vườn đêm, kỳ lạ yên tĩnh, đến một lúc nào đó. Sunny và Zed thấy mình đang nói chuyện chỉ để nghe thấy giọng nói của con người. Cậu chia sẻ kiến thức của mình về những sự thật mơ hồ về Dream Realm, cõi mộng, trong khi cô kể những câu chuyện và giai thoại về những ngày cô phục vụ với tư cách là một người thực thi của chính phủ. Tuy nhiên, cuối cùng, ngay cả giọng nói của họ cũng không thể xua tan sự im lặng ngột ngạt. Nhiều giờ trôi qua, từ từ biến thành nhiều ngày, dường như không thể có bất kỳ vùng nước nào có thể sâu đến thế. Nhưng Night Garden, vườn đêm, vẫn tiếp tục lặn xuống với tốc độ lớn mà không có dấu hiệu nào của đáy biển. Các binh sĩ và dân thường được giấu an toàn dưới bom tàu. Vì vậy, những người duy nhất phải đối mặt với sự im lặng tuyệt đối của vực thẳm đen là Sunny, Zed và các Sen of Night. Thánh nữ màn đêm, nếu không có tiếng lá xào xạc và ánh sáng của những chiếc đèn lồng chiếu sáng Night Garden, vườn đêm, có lẽ họ đã sớm bắt đầu vật lộn về mặt tinh thần vì sự thiếu vắng bất thường của bất cứ thứ gì ngoài kia xung quanh họ. Trong bóng tối, thật dễ dàng để tưởng tượng mọi người phát điên chỉ vì sự vắng mặt kỳ lạ của mọi thứ. May mắn thay, họ quá bận rộn để mất trí, bất chấp sự đơn điệu mệt mỏi của cuộc lặn xuống vô tận. Sunny và những người bạn đồng hành của cậu có rất nhiều việc phải làm. Có vô số cuộc kiểm tra cần được thực hiện để xác định tình trạng của con tàu, cũng như các biện pháp khác để đảm bảo rằng mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Được dạy bởi kinh nghiệm cay đắng của hai cuộc thám hiểm trước đó, Sunny thường xuyên kiểm tra mối liên kết giữa bản thân và các hóa thân khác của mình. Cậu cũng tiếp tục gửi tin nhắn tinh thần cho Cassie theo các khoảng thời gian đã định, để đảm bảo rằng không có gì cản trở liên kết của họ. Khi Night Garden, vườn đêm, lặn xuống vực sâu không thể dò được. Giọng nói của Cassie dần dần bắt đầu nghe xa xăm trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, nó không bao giờ biến mất hoàn toàn. Một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất mà họ phải thực hiện là đảm bảo rằng Nephis vẫn có thể mở Rivgate, cổng mộng của mình gần Night Garden, vườn đêm, mặc dù có khối lượng nước lớn ngăn cách cô với nó. Mọi thứ dường như cũng ổn về mặt đó, ngay cả khi việc phối hợp các bài kiểm tra ngày càng trở nên khó khăn hơn vì chính Nephis đang ở giữa một cuộc thám hiểm nguy hiểm, mối đe dọa dai dẳng nhất đối với Sunny cho đến nay là sự nhàm chán. Dựa vào một trong những mái vòm của sảnh Run, cậu thở ra từ từ và hỏi bằng một giọng trầm ngâm. Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu Nephis mở một Dreamgate, cổng mộng, giữa Stuffy, biển bão, và một nơi nào đó như Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, sau đó đổ nước vào. Eder đang điều khiển con tàu sống vào lúc này, trong khi Zed đang ngồi trên sàn và dựa lưng vào một cây cột. Cô ném cho cậu một cái nhìn thích thú. Wow, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Thực ra, đó có thể được sử dụng như một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chà, ít nhất là tưới tiêu hàng loạt. Cô im lặng vài giây, rồi nhún vai. Tôi đoán cô ấy sẽ nhanh chóng cạn kiệt Essen. Tinh chất, mặc dù là Supreme, tối thượng, xét đến khối lượng nước lớn sẽ đi qua cổng của cô ấy. Tuy nhiên, một biển mới có thể vẫn xuất hiện ở khu vực mà cô ấy quyết định làm ngập. Sunny huýt sáo, đã tưởng tượng ra nơi cậu sẽ đặt một biển mới. Trong khi đó, Z thở dài, tuy nhiên, nó có rất ít công dụng thực tế, bởi vì tất cả sẽ là nước biển. Nếu không, chúng ta có lẽ đã có thể thúc đẩy nông nghiệp ở một vài vùng đất hoang vắng của Dream Realm. Cõi mộng. Bây giờ, Eder, người đã im lặng cho đến lúc đó, đột nhiên nói, hoặc cô ấy có thể đổ nó vào một ngọn núi lửa. Cả Zed và Sunny đều ngạc nhiên nhìn anh ta. Cái gì? Tại sao? Eder ho khan xấu hổ. Ồ, chỉ là, vụ nổ sẽ khá ngoạn mục. Tôi đọc được rằng đó là cách nền văn minh Minoan đã biến mất. Sunny chớp mắt vài lần. Cậu không biết nền văn minh Minoan là gì, và tại sao Supreme, tối thượng, của nó lại quyết định đổ một biển vào một ngọn núi lửa. Nhưng quan trọng hơn, cậu thực sự nghĩ rằng Nephis cần những cách mới để tạo ra những vụ nổ ngoạn mục sao? Eder đỏ mặt, à, tôi không nghĩ đến điều đó. Anh ta muốn nói điều gì đó khác, nhưng vào lúc đó, biểu cảm của Sunny thay đổi. Dừng tàu lại, làm chậm nó lại, nhanh lên, Z căng thẳng, trong khi Eder ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó, vòng tròn Rune, ký tự Rune, khẽ lấp lánh, và tốc độ lặn của Night Garden, vườn đêm, từ từ bắt đầu giảm. Những dòng nước được đẩy ra khỏi hồ chứa, và trong vài giây ngắn ngủi, con tàu sống được bao quanh bởi những tia sáng nhỏ. Thoáng qua đó là những bong bóng khí vỡ ra từ áp suất hủy diệt. Z nhảy dựng lên, cậu có cảm nhận được gì không? Sunny im lặng một lúc, rồi gật đầu. Tôi nghĩ, tôi cảm nhận được đáy biển. Thật vậy, giác quan bóng tối của cậu đã nhận thức được một thứ gì đó rắn chắc rất xa bên dưới Night Garden. Vườn đêm, thực tế là một mặt phẳng rắn chắc, không bao giờ kết thúc. Dường như Stormzy, biển bão, cuối cùng cũng có một đáy, và họ sắp đến được nó. Chẳng bao lâu, Night Garden, vườn đêm, dừng lại, lơ lửng chỉ cách mặt đất vài trăm mét. Lúc đó, Nep và Blatway đã tham gia cùng họ trên cầu tàu, và tất cả họ đều nhìn xuống với vẻ mặt sững sờ. Cuối cùng, chính Nep là người đầu tiên lên tiếng. Nó phẳng. Sunny từ từ gật đầu, xác nhận rằng nó thực sự là vậy. Bên dưới họ, một bề mặt hoàn toàn phẳng trải dài theo mọi hướng. Không có bất cứ thứ gì nhô lên dù chỉ một cm. Không có rong biển hay san hô. không có đất, không có bất cứ thứ gì, chỉ là một khoảng không gian vô tận của kính lấp lánh. Nhãn nhùi, hoặc ít nhất là một thứ gì đó trông giống như kính. Cứ như thể họ bằng cách nào đó bị kéo vào một trò chơi điện tử nơi một cấp độ không thể hiển thị. Hoặc có lẽ đã rơi qua bản đồ, đáy của Stormzy, biển bão, trông giống như một cái cớ thay thế cho hình học đúng đắn. Một lỗi rõ ràng trong sự lộn xộn thông thường của thế giới tự nhiên. 9 Annie nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng sàn của biển rộng lớn không thực sự màu đen. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là hoàn toàn trong suốt, nhưng vật liệu giống như kính kỳ lạ này trải dài quá sâu. Đến nỗi không có gì bên dưới nó ngoại trừ sự thiếu vắng ánh sáng. Cái gì thế này? Giọng cậu đầy bối rối. Sau một hồi im lặng kéo dài, Eder trả lời bằng một giọng bình tĩnh. Đó là nước. Tất cả họ đều nhìn anh ta, không hiểu ý anh ta. Eder ngập ngừng một lúc, rồi giải thích, dưới áp suất cực lớn, nước chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Và trạng thái rắn của nước là băng, chỉ là nó không thể trở thành băng thông thường ở đây. Vì nó không thể giãn nở để tạo thành cấu trúc phân tử của nó do áp suất. Vì vậy, nó chỉ có thể trở thành một chất rắn có mạng tinh thể dày đặc hơn một loại tinh thể có thể so sánh với kim cương về độ cứng. Đó là những gì chúng ta đang nhìn. Anh ta mỉm cười yếu ớt. Vì vậy, Stormzy, biển bão, không thực sự có đáy. Chỉ là nước của nó đã biến thành rắn dưới sức nặng của chính nó ở đây. Sunny nhìn chằm chằm vào Eder vài giây, rồi nhìn lại mặt phẳng nhẵn nhụi của bề mặt giống như kính bên dưới họ. Cuối cùng, cậu lắc đầu. Thật rùng rợn, tôi không thể không cảm thấy như có thứ gì đó sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta từ bên dưới con dấu. Tĩnh thể vô tận, dày vô hạn, hoàn toàn trong suốt này. Vào lúc đó, bàn tay của Z kiên quyết chặn miệng cậu, nhìn cậu với sự tuyệt vọng. Cô thì thầm to, Sunny. Làm ơn đừng nói những điều này to tiếng. Cậu nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi từ từ gật đầu. Khi Z gỡ tay cậu ra, cậu mỉm cười. Tại sao? Nếu vực thẳm nhìn chúng ta quá lâu, ta có thể sẽ nhìn lại. Sau đó, Sunny nhún vai. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng không có gì ở đó. Thay vì trả lời, Z chỉ đơn giản rên rỉ. CVT, cầu đề cử đầu tháng à? Hết chương.